Sau khi tạo phản, hoàng đế gửi vị hôn phu cũ đến quyến rũ ta. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rút con dao găm bên hông thôi như ý, cắt đứt mái tóc của mình ta cười nói. Thực ra từ lâu ta đã thấy, tóc dài vướng víu, hành quân đánh trận rất bất tiện. Hôm nay, các ngươi đã mở đầu rồi, truyền lệnh xuống, từ nay, định là ngày cắt tóc, để kỷ niệm các anh hùng khải hoàn. Các quan viên các châu được nghỉ một ngày, bách tính được miễn thuế nửa năm. Lời này vừa dứt, mọi người đều xúc động đỏ hoe mắt. Thôi như ý có chút gấp gáp nói, đại soái, chúng ta không đáng được vinh dự như vậy. Họ rất rõ, hiện tại miễn thuế ảnh hưởng đến chúng ta lớn thế nào. Nhưng, họ vẫn chưa hiểu, những hạt giống họ mang về, có sức mạnh lớn thế nào. Ta mỉm cười nói, các ngươi xứng đáng, tất cả sau này sẽ rõ. 12 mẹ ta thức đêm dẫn người đi phổ biến kỹ thuật trồng ngô, khoai lang và khoai tây. Ta lặng lẽ ngồi trong thư phòng, nhìn tấm bản đồ trước mặt. Có tiền, có lương thực, cho ta thêm 2 năm nữa, thiên hạ sẽ là của ta. Chu Cảnh gõ cửa bước vào, bưng lên cho ta một bát canh nóng. Hắn ta nắm một cây kéo trong tay, đi đến sau lưng ta, cắt tỉa tóc cho ta. Một lúc lâu sau, Chu Cảnh mới nói, hiện tại Vinh Quốc Công đã về triều đình, dùng tiền bạc mang về an ủi được lòng lão hoàng đế. Tạm thời trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không phát binh. Chỉ là, ta luôn nghĩ, nếu lại khai chiến, có thể giảm bớt được số người chết, trong lòng người sẽ dễ chịu hơn. Qua vài ngày nữa, ta định trở về, liên lạc với môn sinh của tổ phụ ta, mở đường cho người. Ta nhìn hắn ta, hơn 5 năm rồi, Chu Cảnh luôn bận rộn ở tuyến đầu thực thi chính lệnh mới. Hắn ta rất hiếm khi ở trước mặt ta, lộ ra vẻ mặt như vậy. Có chút lạnh nhạt bi thương, lại có chút trầm mặc đè nén. Dường như rất nhiều cảm xúc, chồng chất lại với nhau, đã bùng nổ, rồi lại tắt ngấm. Giữa ta và hắn ta, ban đầu bắt nguồn từ một nụ hôn máu. Đại chiến bùng nổ, ta lên trận giết địch, giết đỏ cả mắt. Ban đêm giật mình tỉnh dậy, Chu Cảnh vư hay ở bên cạnh ta. Ta chưa cởi áo giáp, vẫn còn vương mùi máu tươi và khói thuốc súng. Lúc ác mộng, ta cắn nát môi Chu Cảnh, suýt bẻ gãy tay hắn ta. Khi ta phản ứng lại, ta nói, sau khi ta giết người, không cho phép ai ở bên cạnh ta, không ai nói cho ngươi biết sao. Chu Cảnh đứng bên giường, áo xanh dính máu đỏ, khóe môi bị ta cắn nát. Hắn ta nói, ta muốn ở lại, có những đê, CV, âng, giống như nước lũ vỡ đê, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả. Ta là một nữ nhân có đủ thất tình lục dục. Hắn ta đồng ý, ta cũng không định từ chối. Thế là, cứ thế đồng hành đã 5 năm. Hắn ta vốn lạnh lùng tự chủ, rất hiếm khi đến quấy rầy ta lúc ta ở một mình. Chu Cảnh ở Thanh Châu cũng có một phen công trạng. Ta không ngờ, hắn ta lại đề xuất trở về Hoàng Thành. Và lý do là, giết ít người hơn, ta sẽ dễ chịu hơn. Ta trầm ngâm một lát, rồi nói, không cần, trong triều đã có Vinh Quốc Công đầy sóng giúp gió. Tạ Ninh Ngọc có sự ủng hộ của ta, đã trở về tranh đoạt môi vị, khuấy loạn vũng nước đục. Hiện tại có tiền có lương thực, ta có nhiều việc cần triển khai. Ngươi ở lại, ta tự có an bài. Chu Cảnh nhẹ nhàng nhìn ta, đôi mắt dài hẹp của hắn ta, bình thường luôn tỏ ra rất lạnh nhạt. Nhưng hắn ta có hàng mi rất dài, khi mang theo một chút cảm xúc, lại có vẻ có chút thâm tình. Hôm nay, Ngụy Mặc trở về, đứt mất một cánh tay. Ánh mắt người nhìn hắn ta, Chu Cảnh khó khăn nói, ta cũng muốn làm một số việc cho người, để chứng minh, ta. Hắn ta không nói tiếp nữa, giọng gần như nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc của Chu Cảnh cuối cùng đã bùng nổ, hắn ta nhắm mắt lại, một giọt lệ trượt xuống. Hắn ta quỳ một gối xuống đất trước mặt ta, đưa lên cây kéo, ngước đầu nhìn ta. Tần Chiêu, người cắt tóc cho ta, được không? 13 từ khi ta cắt tóc, bách tính các châu thành dưới trướng đều lấy việc cắt tóc làm vinh. Đến nỗi sinh ra một nghề nghiệp mới, thợ cắt tóc. Ta ẩn náu ở Thanh Châu 2 năm, ngô, khoai lang và khoai tây trồng thành công. Sau mùa thu hoạch, ta rộng rãi ban bố hịch văn, thông báo thiên hạ. Từ hôm nay, Tần Chiêu ta lập quốc, định quốc hiệu là Đại Hà. Ta khởi binh 30 vạn, dùng thời gian 3 tháng, đánh vào Hoàng Thành. Tạ Ninh Ngọc bưng ngọc tỷ, đứng trên kim điện chờ đợi ta. Trận này, kết thúc nhanh chóng với thế như trẻ tre. ngay cả đánh vào hoàng thành, cũng không tốn nhiều thời gian. Ta từng bước một đi về phía ngai vàng đại diện cho cửu ngũ chí tôn. Một tay cầm đao, một tay bưng mọc tỉ, nhìn xuống, quan viên cựu triều đứng phía dưới, từng người một kiêu ngạo. Bọn họ đã quen với việc thay đổi triều đại, không quan tâm ai là hoàng đế ngồi trên long ỷ, địa vị của ngũ tính thất vọng không bao giờ thay đổi. Cách chương